Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 2, thế giới 1/1, góc truyện audio.com, chấm, cô tỉnh lại trong căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đầu thì đau hơn búa bổ, cô thật sự chỉ muốn cái hệ thống kia là con người. Xem lúc đó cô có đập chết nó không? Ký chủ ta đây đều nghe thấy đấy. Cô hậm hực, hệ thống ngươi ra đây cho ta. Không phải ta là tân thủ sao? Quà tân thủ của ta đâu? Hơn nữa đây là nhiệm vụ đầu tiên. Sao không cho ta là nữ chính mà bắt ta làm nữ phụ hả? Hệ thống ngươi cố tình đúng không? Chấm, ký chủ nói gì cơ? Hệ thống nghe không rõ. Mạng yếu quá. Khi nào thí chủ cần liền ấn nút báo động. Lúc đó bổn hệ thống sẽ hiện thân. Còn về công việc đo lường hảo cảm hay cái gì đó sẽ do tay sai của ta giúp ký chủ. Người an tâm, nếu người muốn phá ta mà ấn chuông sẽ có điện giật tung người ngươi đấy. Đừng nghịch ngu nhé. Bye bye. Tên, Trần Tố Tố. Tuổi, 23. Trí tuệ, 165. Giá trị nhan sắc 80/100. Giá trị vũ lực 67/100. Thể lực. Số đo 3 vòng, điểm ký chủ 0000, sao 0000, kỹ năng, đánh giá mức độ, cách chương.